tinh giới, chương 1042, nham thạch nóng chảy phun trào, góc truyện audio.com, 3-4 thước cao hắc mật thạch thể tích ít nhất ở 20 lập phương thước, một lần hoa 10 đến phút chỉ có thể thiết hạ 1/4 cái lập phương, thiết đứng lên thật đúng là có một chút tốn thời gian gian, bất quá Lâm Thiên cùng Chu Thần nói chuyện tào lao, cũng là không có cảm giác thời gian gian nan, mang hơn mười mấy giờ sau, rốt cục thì toàn bộ đêm này hắc mật thạch thu vào tiêu giao giới chung đi. Lão đại, ngươi rốt cục thì công viên mãn, Chu Thần nói, hy vọng tương lai có thể dùng, cũng không uổng phí ta một ngày này thời gian. Lâm Thiên nói, mang xong rồi kia, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Này đệ tam khỏa thánh nhân quả đều tranh vài chục năm, cư nhiên còn không có thuộc sở hữu. Chu Thần nói, cùng thứ nhất hai viên so sánh với, này một viên quả thật là tranh gặp thời gian có vẻ dài quá, vài chục năm xuống dưới, không biết có bao nhiêu thần tôn đã chết. Oanh, xa xa đột nhiên một tiếng nổ, nháy mắt một đạo màu đỏ ánh lửa phóng lên cao. Lại là núi lửa bạo, không biết nào cái không hay ho quỷ lại treo. Lâm Thiên cười khẽ nói, đột nhiên, một cỗ cực kỳ mãnh liệt tử vong cảm giác sinh ra ở tại trong lòng, Lâm Thiên đại hãi, nháy mắt linh hồn dối trá liền sử dụng đi ra, ở linh hồn dối trá từ dưới, Lâm Thiên tối cường thời gian gia tốc đột nhiên tác dụng đến tự mình trên người, tại kia cường đại linh hồn dối trá dưới, Lâm Thiên nháy mắt liền rời khỏi tương đương xa khoảng cách. Ở Lâm Thiên thối lui kia đãi địa phương thời điểm, ở hắn đãi kia địa phương, đồng dạng một cỗ màu đỏ nham thạch nóng chảy lưu phóng lên cao. Kia thật lớn nham thạch nóng chảy lưu nhằm phía hơn 10 vạn thước trời cao sau đó hướng về bốn phía rơi vào. Lâm Thiên thối lui nguyên lai địa phương, nhưng là kia nguy hiểm cảm giác chính là tiêu thất nháy mắt lại xuất hiện. Chết tiệt, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng, ở thời gian gia tốc hạ, hắn lại một lần nữa bay ngược. Ở Lâm Thiên đãi kia khu vực hơn 10 thượng trăm chỗ đồng thời xuất hiện phóng lên cao ánh lửa. Lão đại, nhanh lên rời đi, đây là địa hỏa phun khu vực rất nhanh, khu vực này trọng lực sẽ gia tăng rất nhiều. Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên lúc này, đã muốn là cảm giác được kia trọng lực tăng mạnh, hắn bay nhanh lui, lúc này, hắn căn bản là không thể theo thẳng tắp lui, mà là phải khúc khúc chiết chiết lui. Oanh, oanh, ở rộng lớn một cái phạm vi, vô số địa hỏa nháy mắt phun tới, nếu từ trên cao vọng, một cái thật lớn viên xuất hiện, kia viên, đúng là kia vô số địa hỏa phun ra hình thành. Kia địa hỏa phun ra hình thành một cái vòng tròn, Lâm Thiên cảm giác trọng lực lập tức khủng bố vô số lần. Uống, Lâm Thiên đại quát một tiếng, toàn lực đối kháng kia trọng lực đồng thời bay nhanh rơi xuống một tòa tương đương cao lớn sơn mặt trên. Làm Lâm Thiên tới kia sơn mặt trên thời điểm, kia trọng lực đã muốn là đạt tới cực vì khủng bố bộ, Lâm Thiên không thể không lập tức rơi xuống kia sơn thượng, chân vừa bước đến mặt phía trên, nhất thời kia khủng bố trọng lực liền biến mất không thấy. Này tính chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên sắc mặt âm trầm thật sự, nháy mắt Lâm Thiên trước giải trừ linh hồn dối trá. Lão đại, ta cũng không biết, ta trước kia chủ nhân cũng gặp được quá trọng lực khu vực, bất quá kia căn bản là không có như vậy khủng bố. Chu Thần nói, lúc này, tại kia địa hỏa hình thành viên nội, từng đạo nham thạch nóng chảy vẫn là đang không ngừng phun. Ngay tại cách Lâm Thiên chính là mấy trăm cây em địa. Góc truyện audio.com, phương, một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, cư nhiên cũng là phun ra nham thạch nóng chảy, Lâm Thiên ánh mắt tiêm thật sự, hắn đã sớm thấy được kia một ngọn núi thượng cũng là có hai người, nhưng là tại kia nham thạch nóng chảy phun thời điểm, bọn họ nháy mắt đã bị trưng. Hỗn đàn, Lâm Thiên tưởng bay lên đến, nhưng là hắn căn bản là phi không đứng dậy, một loại cảm giác vô lực từ đáy lòng thăng lên. Như vậy cường đại trọng lực ngay cả ta đều phi không dậy nổi, chẳng phải là toàn bộ tử vong nhạc viên bên trong chỉ sợ sở hữu mọi người phi không dậy nổi. Lâm Thiên nói, lão đại, khủng bố là như vậy, chỉ sợ chính là thực lực so với ngươi còn cường một ít thần tôn, lúc này cũng là phi không đứng dậy. Chu Thần nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi, cố gắng làm cho tự mình bình tĩnh trở lại, này cũng không phải một cái sự tình đơn giản, bởi vì ngay tại hắn sở đãi ngọn sơn phong này bốn phía, hơn 10 đạo nham thạch nóng chảy lại là phun tới, trời biết hắn đãi ngọn sơn phong này có thể hay không cũng là kế tiếp phun địa điểm. Hoàn hảo là, Lâm Thiên tâm thần tu vi coi như cường đại, cho dù là tại đây dạng tuyệt cảnh phía dưới cũng vẫn là có thể bảo trì một ít thanh tỉnh. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời theo tịch diệt nơi đó được đến sinh mệnh chi thuyền liền xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Đại, Lâm Thiên ý niệm vừa động, kia sinh mệnh chi thuyền nhất thời liền trở nên có 10 đến thước dài, trở nên 10 đến thước trường sinh mệnh chi thuyền, cả vật thể ngân bạch sắc, một cái đạm kim sắc vòng bảo hộ đem thân thuyền phía trên bảo hộ lên. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhân cũng đã là xuất hiện ở tại kia sinh mệnh chi thuyền bên trong, tại kia sinh mệnh chi thuyền chung, có hé ra thoải mái ghế dựa. Cho ta bay lên đến a. Lâm Thiên lập tức khống chế được sinh mệnh chi thuyền tưởng phi rời đi nơi này, nhưng là làm cho hắn có một chút trái tim băng giá là, sinh mệnh chi thuyền căn bản là phi không đứng dậy. Lão đại, không cần cấp sinh mệnh chi thuyền cung cấp cường đại phòng ngự, hẳn là không có việc gì. Chu thần nói, chỉ mong, Lâm Thiên cười khổ nói, mặc cho số phận cảm giác thực mẹ nó không tốt. Lâm Thiên ngồi ở kia ghế dựa phía trên, lúc này, hắn có thể làm cũng chính là tăng mạnh tự mình phòng ngự. Làm cho hắn hơi chút có một chút điểm đáng giá vui vẻ là tại đây dạng tình huống hạ, hắn kia kiện màu vàng lợt áo giáp cùng hắn phù hợp độ lấy có vẻ mau tốc độ tăng lên lên. Vốn phía trước vài chục năm thời gian kia phù hợp độ cũng bất quá là đạt tới 10%, nhưng là lúc này công phu ngắn ngủn thời gian kia phù hợp độ cư nhiên bay nhanh lẻn đến 20%. Nguyên lai ngươi cũng biết sợ chết a, ở địa phương khác nếu ta chết ngươi sẽ bị người khác được. Nhưng là tại đây cái địa phương, nếu ta chết ngươi khẳng định là điệu nhập kia nham thạch nóng chảy bên trong sau đó chìm vào nham thạch nóng chảy bên trong, đợi cho thánh giới một cửa bế, toàn bộ thánh giới, sẽ chậm rãi cắn nuốt lực lượng của ngươi cuối cùng diệt vong. Lâm Thiên nói thầm nói, hắn kia kiện áo giáp tuy rằng không có khí linh, nhưng là hắn biết, nó biết vẫn là có thể hiểu được ý tứ của hắn. 20%, 25%, 30%. Phía trước Lâm Thiên hết sức muốn kia phù hợp độ tăng lên đi lên nhưng là cố khó được thực nhưng là hiện tại kia phù hợp độ cũng là tăng cao. Kia phù hợp độ tăng cao, Lâm Thiên tất nhiên là vui vẻ, nhưng là kia từng đạo nham thạch nóng chảy hoàn toàn không có đình chỉ bộ dáng bạo cũng là làm cho hắn căn bản. Góc chuyện audio.com là cười không nổi, kia nham thạch nóng chảy vòng là như vậy đại tại kia nham thạch nóng chảy vòng chung, mỗi một giây cơ hồ đều có mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn nham thạch nóng chảy lưu phun, ngoài vòng tròn nhân xem náo nhiệt nhưng là trong vòng nhân cũng là một đám chờ thiên ý thẩm phán. Vì cái gì, gầm lên giận dữ thanh xa xa truyền tới, Lâm Thiên hướng về kia phương hướng nhìn đi qua, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vì cái gì, việc này tình thật sự là rõ ràng thật sự thánh nhân dựa vào thánh nhân quả cùng dụ hoặc giết người còn chưa đủ, còn muốn làm một đám đại giết hại. Kia vô số nham thạch nóng chảy lưu bạo, khiến cho thiên không đều là trở nên một mảnh lửa đỏ, nham thạch nóng chảy phun lên trời không lại rơi xuống, nhưng là kia độ ấm nhưng không có giảm xuống bao nhiêu, nham thạch nóng chảy vẫn là nham thạch nóng chảy cũng không có bởi vậy liền biến thành tảng đá. Vô số nham thạch nóng chảy trở về mặt làm cho mặt rất nhanh liền hình thành nham thạch nóng chảy tầng. Lão đại, nham thạch nóng chảy hội hình thành một cái nham thạch hồ. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Đọc truyện online tại truyện phun đây là khẳng định thánh nhân này nhất chiêu muốn làm căn bản chính là không có lưu cái gì đường sống a. Lâm Thiên giá rét thanh nói, nếu hắn là người ngoài cuộc hắn cũng là không có gì ý tưởng từ người càng nhiều càng tốt càng điệu cao thủ càng nhiều càng tốt nhưng là hắn đã ở kia nham thạch nóng chảy trong vòng. Lâm Thiên bọn họ tại đây cái địa phương không biết nhưng là tại kia nham thạch nóng chảy trong vòng phụ cận còn sống nhân cùng với ở nham thạch nóng chảy ngoài vòng tròn mọi người là thấy được kia nham thạch nóng chảy chỉ tại kia trong vòng xuất hiện cũng không ra bên ngoài mặt chảy tới. Nham thạch nóng chảy ở trứng, chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Kia nham thạch nóng chảy trong vòng một tòa không quá cao sơn thượng, một thần hoàng bát giai cao thủ sắc mặt tương đương khó coi nói, ở hắn bên cạnh còn có mặt khác ba thần hoàng cấp cao thủ. Đi ra ngoài, chỉ sợ chúng ta là ra không được. Một cái khác thần hoàng cấp cao thủ cười khổ nói, chúng ta đãi ngọn núi này rất ải, hy vọng kia nham thạch nóng chảy trứng đứng lên không cần tăng tới chúng ta nơi này, nói cách khác chúng ta sẽ bị kia nham thạch nóng chảy chết cháy. Nham thạch nóng chảy không ngừng mà phun kia một cái vòng lớn trong vòng, nham thạch nóng chảy chậm rãi hình thành một cái nham thạch hồ kia một tòa tòa sơn, còn lại là kia nham thạch nóng chảy trong hồ một đám đảo nhỏ, theo kia nham thạch hồ nước mặt dâng lên kia một tòa tòa có vẻ ải sơn đều là nhập vào kia nham thạch nóng chảy bên trong. Lão đại, phun tần suất giảm xuống. Chu thần nói, theo kia nham thạch hồ nước mặt không chướng dâng lên kia nham thạch nóng chảy phun tần suất rốt cục thì chậm rãi giảm xuống, đang khẩn trương chung lại trôi qua 10 đến phút sau kia nham thạch nóng chảy rốt cục thì không cần phun ra đến đây. Lâm Thiên nhíu mày nói, Chu thần, nham thạch hồ mặt hồ còn tại dâng lên. Kia thật lớn nham thạch hồ quả thật vẫn là ở dâng lên, bất quá kia chướng độ cũng là có vẻ chậm. Lão đại, mặc kệ như thế nào, vận khí không sai, người đãi này một ngọn núi không có bảo. Chu thần nói, tịch diệt sinh mệnh chi thuyền phòng ngự có thể cung cấp dài hơn thời gian. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại tịch diệt trong óc bên trong, nó phòng ngự có bao nhiêu cường đại. Tịch diệt thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Lão đại, nếu không đề cập tới công năng, góc truyện audio.com, Lượng trong lời nói, sinh mệnh chi thuyền chỉ có thể đủ kiên trì một canh giờ, bất quá nếu cung cấp năng lượng trong lời nói, có thể duy trì thật lâu thời gian, bất quá bất luận là kiên trì bao lâu, sinh mệnh chi thuyền sử dụng một lần sau sẽ hủy hoại không thể lại dùng. Phòng ngự rất mạnh, chính là hơn 1.000 thần tôn đồng thời công kích hẳn là cũng không đủ để công phá nó phòng ngự. Cung cấp năng lượng, như thế nào cung cấp? Lâm Thiên tuy rằng cơ bản sử dụng biết nhưng là như thế nào cấp này sinh mệnh chi thuyền cung cấp năng lượng cũng là không biết. Năng lượng cung cấp có thể sử dụng năng lượng tinh thạch ở tọa y bên phải, có một màu đỏ vòng, đó là năng lượng tinh thạch đầu nhập khẩu, nếu năng lượng không đủ để duy trì 10 phút, sinh mệnh chi thuyền hội tự động nêu lên. Tịch Diệt nói, cách chương.